quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tuyến điện là một ngành thuộc lĩnh vực thông tin liên lạc, sau này có thể làm nhân viên thông tin, ví dụ như mọi người có thể gọi điện bình thường là nhờ có thiết bị thông tin và mạng lưới hỗ trợ. Những thiết bị này muốn hoạt động trơn tru cần có nhân viên bảo trì, sửa chữa hàng ngày. Trong một số trường hợp, như trên chiến trường chẳng hạn, nhân viên vô tuyến điện lại càng quan trọng, chịu trách nhiệm kết nối thông tin giữa các đơn vị tác chiến, truyền đạt những thông tin quan trọng như chỉ huy chiến thuật then chốt. Nếu không có nhân viên thông tin, các đơn vị sẽ không thể phối hợp tác chiến, dễ dẫn đến thất bại. Nói đơn giản, thông tin liên lạc giúp con người giao tiếp tốt hơn. Giải thích thế, cậu hiểu chứ? Hứa Lực bừng tỉnh, mình hiểu rồi, nghe có vẻ công việc rất quan trọng. Nhưng vị trí này chắc ít, nhu cầu nhân lực không nhiều, không phải trường nào cũng đào tạo ngành này nhỉ? Đúng vậy, lúc đó mình sẽ xem trường nào có ngành này rồi đăng ký. Nghe cậu nói mình cũng thấy hứng thú, lúc đó mình cũng đăng ký ngành này thử. Trương Bình ngồi phía sau, nghe cuộc trò chuyện của họ, chau mày. Hứa Lực định cùng cô ta học một trường sao? Trong lòng dâng lên nỗi ghen tị, sao có thể như vậy? Nhưng nghĩ lại, cô nữ sinh từ ban văn chuyển sang này chưa chắc đã thi đậu đại học. Dù có đậu, cũng chỉ là may mắn, nhiều nhất là vào trường hạng 3. Hứa Lực học giỏi thế, sao có thể vào những trường vô danh được? Hứa Lực vốn có tiêu chuẩn cao, tuần sau kiểm tra mô phỏng, Chu Linh vẫn làm bài tệ, anh ta sẽ không nhiệt tình như bây giờ đâu. Dù sao giữa học sinh giỏi và học sinh kém có một rào cản rất lớn. Nghĩ vậy, cô ta lại yên lòng. Hứa Lực, bài này làm thế nào? Có thể chỉ mình không? Trương Bình vỗ vai Hứa Lực, ngắt lời hai người. Chu Linh vẫn ngừng nói chuyện, cúi đầu xem lại vở ghi, không có biểu hiện gì khác thường. Cô chuyên tâm học hành, đương nhiên không để ý đến người khác. Tan học lúc 6 giờ chiều, cô thu xếp sách vở rồi ra bến xe. Nhưng bến xe đã ngừng bán vé. Rõ ràng cô đã lỡ chuyến cuối cùng. Tức là cô chỉ có thể về nhà họ Nghiêm. Nhưng cô đã nói không về ăn tối rồi. Ra khỏi bến xe, cô lang thang trên đường, không biết nên đi đâu. Hay là đợi tối muộn hãy về nhà họ Nghiêm, đợi họ ăn xong rồi về, khỏi phải đối mặt với người đó. Đang đi thì cô gặp người quen, Linh Vận. Nghe tiếng gọi, Chu Linh Vận quay lại thấy Hứa Lực. Chào lớp trưởng, theo thời gian biểu lớp 8, giờ này không phải đang tự học sao? Sao lại gặp anh ta trên đường? Cậu làm gì ở đây? Không phải tự học tối à? Hôm nay là thứ bảy, tối không cần tự học. Còn cậu, định đi đâu thế? Hứa Lực gặp Chu Linh Vận trên đường, trong lòng không khỏi vui mừng. Mình định về nhà, nhưng không kịp xe, đợi nữa sẽ về nhà họ Hàng. Nhà cậu không ở trong huyện sao? Hứa Lực ngạc nhiên nhìn cô. Chu Linh Vận giải thích mình từ thôn Châu đến học, tất nhiên không nhắc đến hôn ước với Nghiêm Mộ Hàn. Nhà họ Nghiêm chỉ là họ hàng xa, tốt bụng giúp đỡ cô. Về không được thì đến nhà họ Hàng cũng được, trời tối rồi, ở ngoài không tốt. Hứa Lực nói, cô chính vì không muốn về nhà họ Nghiêm mới đi lang thang, giờ về chắc rất ngượng. Con trai ban lý đa phần thẳng thắn, nhiều khi không tinh ý, Chu Linh vẫn không biết trả lời thế nào. Hứa Lực chợt hiểu ra, áp lực học tập lớn quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí à, cái cớ này cũng được. Chu Linh Vận gật đầu. Ừ, mình muốn đi dạo một lát rồi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cờ mình cũng định đi dạo, cùng đi nhé. Chu Linh Vận không từ chối, có người đi cùng cũng tốt. Kiếp trước cô đã 30 tuổi, với cô Hứa Lực 20 tuổi chỉ như em trai. Một em trai dễ mến, suốt đường nói chuyện học hành, không thấy chán mà còn thấy thoải mái. Hóa ra cô không phải ghét giao tiếp với đàn ông. Chỉ là sợ Nghiêm Mộ Hàn mà thôi. Vừa đi vừa nói, Chu Linh Vận mới để ý Hứa Lực khá cao, chắc khoảng 1m8. Tóc ngắn gọn, dáng người hơi gầy, gương mặt thanh tú, khí chất nho nhã. Nếu ở thế kỷ 21, Hứa Lực cũng là một soái ca đích thực. So với Hứa Lực cao lớn, dáng người 1m6 của cô có phần nhỏ nhắn, khi nhìn anh ta phải ngẩng mặt lên. Nhưng phần lớn thời gian cô nhìn thẳng, nếu nhìn từ phía sau, cảnh hai người đi cạnh nhau rất hòa hợp. Đi một lúc, bụng Chu Linh Vận đói cồn cào, mặt đỏ bừng, thật xấu hổ. Hứa Lực không thấy ngại, nhớ ra củ khoai chưa kịp ăn, lấy ra đưa cho cô. Mình có khoai lang này, cậu ăn đi. Chu Linh Vận nhìn củ khoai, nuốt nước miếng, định chối, nhưng cô thật sự rất đói. Thời buổi này thiếu thốn đủ thứ, mua gì cũng cần phiếu, có củ khoai ăn đã là may. Củ khoai này đúng là cơn mưa giữa sa mạc, nội quy lớp có quy định giúp đỡ lẫn nhau, nếu cậu coi mình là bạn thì ăn đi. Hứa Lực giả vờ nghiêm túc, đã nói thế, nếu từ chối thì quá vô lễ. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, vậy cảm ơn cậu, Hứa Lực. Chu Linh Vận vừa ăn khoai vừa biết ơn nhìn Hứa Lực. Trời đã tối, giờ là hơn 7 giờ, Chu Linh Vận vẫn chưa định về, Hứa Lực tiếp tục đi cùng. Hai người cười nói vui vẻ, khung cảnh hài hòa, nhưng sự xuất hiện của một người phá vỡ sự hài hòa đó. Nghiêm Mộ Hàn sau bữa tối thấy bồn chồn, ra ngoài đi dạo, không ngờ lại thấy Chu Linh Vận. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác, thật chướng mắt. Trong lòng lạnh lẽo, cô ta không phải về nhà sao? Sao lại rảnh rỗi đi dạo với đàn ông khác thế? Cô ta quên mất sự tồn tại của vị hôn phu này rồi à? Trong lòng như có tảng đá chặn lại, anh thấy ngột ngạt và bực bội. Không đúng, cô ta chỉ là người không quan trọng thôi. Chu Linh Vận, cô không phải về nhà sao? Nghiêm Mộ Hàn đứng phía trước buông lời. Chu Linh Vận giật mình nhận ra sự hiện diện của anh, đồng tử co lại. Ánh mắt anh lạnh lẽo, chiếu thẳng vào cô, với thân hình cao lớn, toát ra uy lực áp đảo. Vô thức khiến Chu Linh Vận run sợ, sao lại có cảm giác bị bắt gian như thế này? Cách chương.